Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 2, khởi nguyên. Trống rỗng màu trắng phòng, lộ ra lạnh lẽo túc sát. Hồng hậu, xin tin tưởng ta, thứ 55 loại thần văn sẽ bị cái này chút tiểu khả ái trời sinh áp chế. Bồi dưỡng bọn chúng, hoàn thiện bọn chúng, văn minh, đem hội tiến vào một cái mới bậc thang. Đại bối đầu, áo tím nhiệt tình trung niên nhân, thần sắc kích động, các ngươi bất hủ thành, đã bắt đầu đối động vật phát sinh hứng thú sao? Cái này nhưng thật là sa đọa a. Thân mang màu hồng áo ngủ vũ mị nữ nhân ngáp mấy ngày liền. Không, bọn chúng không phải động vật. Bọn chúng cao quý như vậy, như thế yêu nhã, làm sao có thể là động vật? Áo tím đại bối đầu trung niên nhân, kích động địa giải thích. Nhìn bọn chúng cái này tiểu thần lằn bộ dáng, còn có ngủ say lúc nhỏ yếu, không có chút nào cảnh giác, chỗ nào lại có yêu nhã cao quý có thể nói. Màu hồng áo ngủ vũ mị nữ nhân, kiều diễm môi đỏ một phát, chính là cười mà bắt đầu. Bắt nguồn từ xa xôi bất hủ thành nam nhân đang muốn tiếp tục trình bày. Môi nhu động hai lần, lại là dừng lại xuống tới. Hắn ánh mắt cùng đối diện nữ nhân đối mặt chớp mắt. Vừa nhìn về phía gian phòng kia cửa vào, lối vào không có chút nào dị động. Nhưng là lấy hắn nhận thấy, lại là biết cổng chẳng biết lúc nào có thêm một cái. Người, màu hồng áo ngủ nữ nhân vỗ vỗ tay. Nguyên bản trào phúng cười trở nên ôn nhu. Tiểu tuyết, vào đi, chi, giống như là con muỗi thanh âm. Cánh cửa bị cẩn thận mở ra. Đứng ngoài cửa một người mặc đồng dạng kiểu dáng màu hồng áo ngủ tiểu nữ hài. Ước chừng 3-4 tuổi, môi hồng răng trắng, một đầu buông thõng tóc đen kéo đến bên hông. Như là quấn tại kiều diễm bên ngoài trang nghiêm, nàng trái tay mang theo một con gấu nhỏ tay phải, tùy ý cúi tại đùi bên cạnh, gấu nhỏ có hơi cười dây khe hở miệng, hai viên cúc áo ánh mắt lại là không có chút nào thần thái. Giống như nữ hài con mắt, đồng dạng vô thần, không chỉ có vô thần, còn không có nụ cười, không lộ vẻ gì, giống như đã chết đi, bị đặt ở trong quan tài chôn cùng bé con. Hồng hậu nói, tiểu tuyết, rất muộn, không phải đáp ứng mụ mụ muốn đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi sao? Tiểu nữ hài không nói một lời, giống như máy móc cứng ngắc đi tới. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy không chân thực. Mỗi một bước, đều phảng phất là tại kiềm chế, là tại miễn cưỡng, để cho người ta cảm thấy nàng có thể đi đường. Đã là cái kỳ tích. Hồng hậu hỏi. Là mụ mụ hôm nay còn không có kể cho ngươi long cùng gấu nhỏ cố sự. Tiểu nữ hài không nói lời nào. Nàng tựa hồ tích chữ như vàng. Làm cho người cảm thấy có thể là người câm. Hồng hậu lại hỏi. Là ngươi lại mơ tới. Nói đến đây lời nói thời điểm. Nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút đối diện áo tím nam nhân. Cái sau cũng là có chút thức thời. Lễ phép đứng dậy. Nói. Vậy ta ngày mai lại đến. Dứt lời, tay phải chính là chụp vào trên bàn kim loại chiếc lồng. Hồng hậu vậy đang muốn gật đầu. Nàng đối với mấy cái này tiểu thần lằn cũng không có hứng thú. Tận quản cái này chút tiểu thần lằn là bất hủ thành hao tốn đại đại giới. Từ vương thất đoạt đến, đồng thời ấp trứng ra. Cái kia chút bị truyền đi xôn xao trứng rồng. Kỳ thật căn bản chính là nhàm chán mánh lới. Vì kiếm lấy người nhãn cầu mà cố tình làm hoang ngôn. Cái gì lòng đất đào móc kế hoạch, đào móc đến thứ 70 vạn mét, lúc, mới phát hiện dạng này trứng rồng. Dựa theo đám người kia tính cách, đoán chừng cũng chính là cái này đào móc kế hoạch triệt để thất bại. Không có chút nào thành tích, mới xuất ra dạng này trứng tới nói là trứng rồng A. Thật là quá phù hợp bọn hắn bản tính, cũng liền thua lỗ bất hủ thành bọn này thần thần đạo đạo phương sĩ nhóm còn tin tưởng. Nếu không phải bọn này phương sĩ trong tay nắm giữ thần văn chu kỳ biểu bản thiếu. Nếu không phải bọn hắn lịch sử đã lâu, tồn tại đã ngoài ngàn năm. Như vậy tiểu ma cà bông, mình liền gặp đều không hội kiến một mặt. Hồng hậu lộ ra mê người cười. Tiểu tuyết, ngoan, đến mụ mụ trong ngực đến. Nhưng ba không tiểu nữ hài nhưng không có như dĩ vãng bình thường thuận. Theo, Nàng duỗi ra có chút tái nhợt tay nhỏ khoác lên kim loại chiếc lồng bên trên. Có chút dùng sức đem cái kia nguyên vốn đã nhấc lên chiếc lồng ép xuống. Một đôi ảm đạm vô thần con ngươi nhìn chằm chằm lồng bên trong tiểu thần lan. Sau đó lộ ra dáng tươi cười. Áo tím đại bối đầu trung niên nhân vội vàng thuận thế buông xuống chiếc lồng. Sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Hồng hậu cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Mình nữ nhi này từ nhỏ cùng mình lớn lên. Ngoại trừ trong tay nàng mang theo gấu nhỏ. Cũng không tiếp tục từng đối bất kỳ vật gì phát sinh qua hứng thú. Nhưng lúc này lại là có nhiều thú vị nhìn xem lồng bên trong thần lan. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên tĩnh trở lại. Co quắp đứng đấy bất hủ thành phương sĩ. Mềm đạp đạp nằm nghiêng vũ mị nữ nhân. Cùng cái kia chính im miệng không nói mà nhìn chằm chằm vào kim loại chiếc lồng tiểu nữ hài. Lồng bên trong, chính là một cái khoác đầy mini lân giáp tiểu thần lằn, chính nhảy nhót tưng bừng lấy. Hai chân nó dẫm đạp trên mặt đất, song chảo lại là dẫn theo. Tinh tế đi xem, một đôi mắt lại là lạnh nhạt dựng thẳng đồng tử. Kim sắc dựng thẳng đồng tử. Tiểu nữ hài tựa hồ trầm mê ở dạng này nhan sắc bên trong. Mà nằm sấp nhìn cực kỳ lâu. Nàng bên cạnh hai người tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Phương sĩ cảm thấy đó là cái thời cơ. Mà nữ nhân cảm thấy đó là cái ngoài ý muốn. Muốn. Tiểu nữ hài rốt cục phun ra một chữ. Sau đó nàng ôm chặt lấy lồng giam. Giống như ôm lấy trong tay gấu nhỏ đi ngủ bình thường. Phương sĩ lộ ra dáng tươi cười. Nữ nhân vậy lộ ra dáng tươi cười. Như vậy, từ phúc, như ngươi mong muốn, 3 ngày sau, chuẩn bị kỹ càng tài liệu cặn kẽ. Đến hiệp đàm đi, Minh Sơn hội tiếp đợi ngươi. Màu hồng áo ngủ nữ nhân mở miệng nói. Cái kia áo tím đại bối đầu nam tử mừng rỡ như điên. Nhưng lại cưỡng chế lấy phần này kích động. Thần sắc trang nghiêm, mang theo một loại nào đó sắc thái thần bí gật đầu nói. Hồng hậu, mới văn minh bởi vì ngươi mà bắt đầu. Hồng hậu khoát khoát tay. Ra hiệu hắn có thể rời đi. Chẳng qua là khi Từ Phúc đưa tay mò về thịnh phóng tiểu thần lằn kim loại chiếc lồng lúc. Lại bị ánh mắt bức về. Từ Phúc chỉ có thể lộ ra dáng tươi cười. Nhắc nhở, không thể mở ra chiếc lồng. Hồng hậu hơi cười gật đầu. Nhưng nàng dáng tươi cười rốt cục không kiên nhẫn. Đi thôi. Từ Phúc vội vàng rời đi. Tiếng bước chân nơi xa. Hồng hậu mới nhìn mình nữ nhi. Đau lòng địa hỏi vừa mới chưa có thể hỏi xong lời nói. Tiểu tuyết, ngươi là lại mơ tới tận thế sao? Hồng tuyết nhẹ gật đầu. Lại là trầm mặc. Sau đó ba không tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Ba ba đâu? Hồng hậu tựa hồ có chút bực bội nói. Vấn đề này ngươi đều hỏi qua nhiều lần lắm rồi. Mụ mụ vậy cùng ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi. Ba ba của ngươi chết. Hắn chết. Tiểu nữ hài tựa hồ không nghe thấy. Hay là không nguyện ý nghe đến. Cái gì? Hồng hậu lắc đầu. Quyết định không lại tiếp tục đề tài này nói. Ngươi ưa thích những vật này. Như vậy mụ mụ nhất định sẽ phối hợp bất hủ thành. Kiến thiết ra một cái triệt để nhạc viên. Một cái tồn tại ở vô hạn chi hải bên trên. Rời xa đại lục nhạc viên. Tối nay, là mưa đêm, áo tím đại bối đầu nam nhân mở ra màu đen dù. Bước vào quạ đen khôi lỗi bên trong. Khôi lỗi bên trong còn có một tên đồng bạn đang chờ hắn. Cái kia lại là một tên mang theo sắc thái thần bí tóc trắng nữ tính. Nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, như là khô quắt quả táo. Đã mất đi tất cả mê người rực rỡ. Hồng hậu đồng ý, dễ dàng như vậy. Là con gái nàng, nếu không có cô bé kia kịp thời xuất hiện, kết quả hoàn toàn khác biệt. Hồng hậu nữ nhi, tóc trắng nữ tử rơi vào trầm tư, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó minh tưởng. Sau đó lại mở mắt lúc, lại là một ngụm nói ra danh tự. Hồng tuyết, Từ Phúc tựa ở quạ đen khôi lỗi bên trong trên ghế. Ngươi vẫn là nhàm chán như vậy, hỏi ta không được sao? Nói chuyện trong lúc đó. Quạ đen đã bay lên trời, tại mưa to cuồng phong, cùng ngẫu thoát ra rắn điện bên trong, bay thấp xuống lấy, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.